Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay, vui, thú vị thì hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại một comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Thiên Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 96. Trong gương đồng, hào quang xoay tròn cũng làm cho Phương Hành hoảng sợ, phất tay lên ném gương đồng ra ngoài. Gương đồng rời khỏi tay, không có rơi xuống đất mà là như tự động treo ở trên không trung. Hào quang thẳng phá hư không, cũng không có sát thương gì, chỉ là trong đó có khí thức khó nói nên lời phóng thích ra. Như bình thường tu sĩ phóng thích khí thức uy hiếp đối thủ hoặc cùng người quen lấy được cảm ứng, nhưng ở trong gương đồng lại xuất hiện khí thức, lại để cho hắn cảm thấy quỷ dị. Nhất thời thú sợ kinh người, trong thiên địa phảng phất như là an tĩnh, chỉ có hào quang của gương đồng chiếu rọi hư không. Hai hơi sau, ầm một tiếng, hung cầm ác hổ, cự ngạc bò cạp cùng nhau gầm nhẹ, chậm rãi thối lùi ra khỏi Hận Thiên Thị. Xem bộ dạng của bọn chúng, giống như gặp phải tồn tại khủng bố cực kỳ cảnh giác. Mà Phương Hành cũng phản ứng lại, tay cầm gương đồng, cúi đầu nhìn một chút, chỉ thấy phong ấn trên gương đồng trở nên ảm đạm, hào quang trên gương đồng cũng biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết vì sao dị trạng kia lại xuất hiện, chỉ lạnh lùng nhìn về phía tộc trưởng Hận Thiên Thị, trong mắt hiện lên hàn quang. Còn mẹ nó, đến thời điểm này rồi còn nghĩ giết chết ta, xem ra ta không làm tuyệt một chút cũng không được rồi. Trong mắt Phương Hành hiện lên lệ sắc, vốn không thấy tộc trưởng Hận Thiên Thị, cho rằng đối phương trốn đi nơi nào, nhất thời cũng không muốn tìm. Hơn nữa hôm nay tai họa Hận Thiên Thị cũng không xê xích gì nhiều, nên định lưu lại khoản nợ cũ này, ngày sau chậm rãi tính toán. Không nghĩ tới đối phương còn trốn ở trong tối ám toán mình, cái này chẳng phải là chủ động lộ ra vị trí sao? Hỗn đàn, nạp mạng đi! Phương Hành giống to, cưỡi lên đầu xích long, vung vẩy hắc kiếm ở trong tay, uy phong lẫm lẫm đánh tới tộc trưởng Hận Thiên Thị. Khoảng cách 10 dặm, đối với Phương Hành hôm nay cũng không quá đáng là mấy hơi. Đặt ở trước mặt xích long, càng chỉ là trong chớp mắt, cặp đấy hùng phong vô tận, cơ hồ qua trong giây lát đã vọt tới trước mặt, móng vuốt sắc bén bắt xuống. Tộc trưởng Hận Thiên Thị ngay cả cung cũng không dám kéo, nếu không mũi tên chưa bắn ra, mình đã bị xé thành hai nửa. Dưới kinh hoàng, hắn tiện tay ném cung, kinh hoàng đào tàu. Phương Hành sao sẽ bỏ qua cho hắn chứ, hô to gọi nhỏ, vỗ đầu rồng, thúc giục xích long đuổi theo. Dừng tay, người từ chỗ nào lấy được bảo kính của lão tổ? Thời điểm móng vuốt của xích long sắp đập xuống, lại đột nhiên có hai thân ảnh phi độn ra. Một người mặc áo tang, râu tóc bạc trắng, đúng là đại cung phục. Người mặc ác bào, đầu trọc, Phương Hành cũng biết đó chính là đại trưởng lão của Hận Thiên Thị. Hai người này đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt hung ác đánh về phía Phương Hành. Hai người bọn họ đều trọng thương, thậm chí có thể chứng kiến vết máu ở trên người. Dùng trạng thái của bọn hắn lúc này, tuyệt đối không phải là đối thủ của Xích Long. Nhưng bọn hắn đều điên cuồng, phảng phất như không bắt được Phương Hành, hoặc là không thấy được gương đồng ở trong tay Phương Hành, thì thề sẽ không bỏ qua. Ta giết, đại cầu tử chạy mau! Phương Hành thấy vậy thì cũng bị dọa, không chút do dự quay người bỏ chạy. Hắn cũng không có ngu, thực lực của Xích Long chống lại hai lão đầu kia cũng chưa chắc thất bại. Chỉ có điều hai lão đầu kia muốn đối phó hắn lại không tốn sức. Nếu Xích Long chống lại hai lão đầu kia, hắn sợ bị kẹp ở trong chiến trường, chỉ là dư ba cũng không đủ để xoắn nát hắn. Mặc dù Xích Long thân mật với hắn, cũng nghe lời hắn, nhưng đầu óc không thanh tỉnh, một khi ác chiến căn bản sẽ không để ý che chở cho hắn. Bởi vậy thấy cảnh tượng này, hắn lập tức quyết định chạy trốn, trước tới địa phương an toàn rồi lại bảo Xích Long quay đầu lại chém giết sau. Xích Long bị Phương Hành quát dọa sợ, ngơ ngác một chút, rất thuận theo quay đầu bỏ chạy. Cũng không biết có phải Phương Hành nói chữ chạy khiến nó lý giải quá sâu hay không, một chân long vốn hung phong bốn phía, uy phong lẫm lẫm, lại hiện ra cảm giác tà tơi xám xịt. Hai người bọn họ chạy rất lưu loát, đại cung phục và trường lão đầu trọc cũng liều mạng đuổi theo. Để bảo kính của lão tổ lại! Hai người hét lớn, giống như điên cuồng đuổi theo phía sau, thậm chí vì vận chuyển linh lực quá gấp làm miệng phun máu tươi. Cái gì mà bảo kính lão tổ? Là của tiểu gia, bảo kính là của ta. Phương Hành không quay đầu lại, ôm bảo kính càng chặt. Từ biểu hiện của hai lão đầu đến xem, kẻ đần cũng biết bảo kính này là bảo bối khó lường. Tốc độ của Xích Long không phải là dùng để trưng cho đẹp, lúc này có thể nói là cực kỳ ra sức. Còn đại cung phục và đại trưởng lão đều bị thương, trơ mắt nhìn Phương Hành và Xích Long càng chạy càng xa, dần dần biến mất ở trong không trung, Cả hai thở hồng hộc ngừng lại, khóc không ra nước mắt. Sao bảo kính lại ở trong tay của hắn? Lão tổ truyền thừa bí bảo, hy vọng duy nhất đi khai quy khư, không phải đã thất lạc rồi sao? Trong tiếng gào thét tuyệt vọng của hai lão đầu, Phân Hành đã đi không thấy bóng dáng. Một đêm này, quy khư tương truyền, Hận Thiên thị bị thú triều trùng kích, tổn thất thảm trọng, ít nhất 6 con hung thú cấp 5 trùng kích. Hận Thiên thị biến thành phế tích, tộc nhân và cung phụng tử thương thảm trọng. Ngay cả 5 vị trưởng lão và cung phụng tu vi mạnh nhất ở trong tộc, đa số cũng bị trọng thương. 3 vị trưởng lão chết tại chỗ, 2 người khác trọng thương, tục truyền sinh mệnh khó kéo dài. Một đêm này, Hận Thiên tộc căn cơ bị hủy, đại tu sĩ chết gần hết, có thể nói là diệt tộc. Chỉ là rất ít người biết, đêm đó Hận Thiên thị đã mất đi bảo vật cực kỳ trọng yếu. Lại nói Phương Hành vốn uy phong lẫm lẫm, muốn đi lấy tính mạng của tộc nhân Hận Thiên thị, lại bị hai lão đầu nổi điên dọa chạy, cũng không biết trốn bao xa, thẳng đến không thấy bóng dáng của hai lão đầu mới ngừng lại quan sát xung quanh, tìm một sân cốc an toàn hạ xuống. Còn mẹ nó, hai lão đầu kia nổi điên thật đáng sợ. Phương Hành trong lòng còn sợ hãi, ngồi xổm bên ngọn cây vỗ ngực. Hắn cũng hạ quyết tâm phải tranh thủ thời gian để thăng lực cá nhân. Loại tình huống này, dù có Xích Long hắn cũng không an toàn. Xích Long mạnh hơn nữa cũng không phải là thực lực của mình. Tựa như vừa rồi, nếu chỉ có Xích Long hoàn toàn có thể quay đầu chém giết thống khoái, nhưng hắn bên cạnh lại không dám làm như vậy. Vì Kim Đan đỉnh phong quá cường đại, bị quấn vào trong đó, hắn sẽ chỉ có một đường chết. Nếu mạng nhỏ của mình xong rồi, thì dù Xích Long có làm thịt hai lão đầu kia có tác dụng gì chứ? Bất quá, bảo kính này rốt cục là cái gì? Phương Hành thở dốc một lát, mới cúi đầu nhìn gương đồng. Bảo bối có thể làm cho hai Kim Đan đỉnh phong nổi điên, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Nhất là Phương Hành ẩn ẩn cảm giác tựa hồ hai lão đầu kia biết bảo kính tồn tại, nhưng lại không biết bao bảo kính ở trong bức họa, cho nên mới biểu hiện vừa sợ vừa giận. Lúc này đã có thể dùng âm dương thần ma giám, Phương Hành nghỉ ngơi một lúc, liền kích động đi tới trước thạch bích, tìm một địa phương bí ẩn, dùng phi kiếm đào một cái thạch động. Lại theo quy củ cũ, bảo Xích Long trông coi ở cửa ra vào, mình thì tiến vào thạch động, ôm gương đồng, toàn lực vận chuyển âm dương thần ma giám, là muốn nhìn gương đồng này rốt cục là cái gì. Thái tức kính. Nhìn nửa ngày, Phương Hành xem xét danh xưng tác dụng của gương đồng, nhưng cả người lại khẽ giật mình. Cái gương này quả thực là bất phàm. Dùng âm dương thần ma giám xem xét, phát hiện bảo kính là một thần khí, rót linh lực vào sẽ phóng thích ra dị quang, thậm chí uy lực có thể giết cao thủ nguyên anh cảnh. Đương nhiên, cái kia cũng cần tu vi người cầm kính đạt tới cảnh giới nhất định, nếu không lực lượng không đủ, căn bản không phát huy ra uy lực của thái tức kính. Có điều nếu chỉ như vậy, lại làm sao cho hai Kim Đan đỉnh phong phải điên cuồng? Để cho Hận Thiên lão tổ là tu sĩ độ kiếp cảnh bỏ bao công sức thi triển bí pháp giấu kính này ở trong bức họa. Chủ tước ngụy trang lẻn vào Hận Thiên thị có phải là cũng vì gương đồng này hay không? Phương Hành cân nhắc không ra. Hắn không biết đà giờ khắc này ở chỗ sâu nhất ở trong quy khư, trong một đạo cung bị hư không loạn lưu loạn và lôi điện bao quanh. Ở thời điểm gương đồng hiện thế, lại thoáng có tồn tại nào đó thức tỉnh. Sau đó đạo cung ầm ầm mở ra, lộ ra một khe có thể tiến vào. Ở trong khe hở có một chiếc đèn lồng đỏ rực bay lên, càng bay càng cao, có xu thế ngang hàng với minh nguyệt. Một vòng minh nguyệt, một chiếc đèn đỏ, cả hai hòa lẫn, hào quang của đèn đồng lại không thua minh nguyệt. Thoạt nhìn thật giống như bên cạnh minh nguyệt lại bay lên một vòng minh nguyệt. Giống một tiếng, trong lúc nhất thời, vô số hung thú cường đại bị kinh động, nhìn về phía minh nguyệt màu đỏ kêu gào, giống như sợ hãi lại như phẫn nộ. Mà trong quy khư, cường giả của các thị tộc cũng sinh lòng cảm ứng, nhao nhao bay lên không, nhìn về phía minh nguyệt màu đỏ, biểu lộ có khiếp sợ, lại có một tia mừng rỡ khó có thể che giấu. Cũng có người mang theo hoảng mang, chỉ là ý niệm trong nội tâm lại giống nhau. Thời điểm cửu nguyệt thăng thiên lại tới, có hy vọng đi ra ngoài. Trong mắt người bình thường, quy khư có thể vào không thể ra, vừa vào nơi đây giống như tiến vào lồng giam vậy, cả đời không thể ly khai. Nhưng các thế hệ trước lại tương truyền, nếu như muốn đi khai quy khư cũng không phải là không có cơ hội. Một là 3.000 năm trước ngoại giới trời giáng huyền quan, quy tắc quy khư hỗn loạn, xuất hiện kẽ nứt, một nhóm người rời khỏi nơi này, hay là quy khư có độ đãi. Thời điểm dị tượng cửu nguyệt thăng thiên xuất hiện, sẽ có người đạt được cơ hội rời quy khư. Chỉ có điều dị tượng cửu nguyệt thăng thiên kia mấy ngàn năm khó gặp một lần, rất nhiều người thậm chí đều cho rằng đây chỉ là một truyền thuyết, có vài người nhàm chán bịa đặt ra cho con chó mộng tưởng mà thôi. Cho tới ngày hôm nay, một chiếc đèn lồng đỏ từ hạch tâm của quy khư bay lên cửu thiên cùng trăng tranh sáng, mới khiến cho người nhớ tới điển cố kia. Trong lúc nhất thời, các thị tộc ở trong quy khư sôi trào, các tu sĩ chưa tuyệt ý niệm ly khai thì không ai tâm tình không dao động. Còn người trẻ tuổi nghe nói có một thế giới bao la khôn cùng ở bên ngoài thì tự nhiên cũng không kìm nén được trong tâm hiếu kỳ kích động. Ngay cả một ít lão tu sĩ cũng trong tuyệt cảnh sinh ra hy vọng mới. Dù sao trong quy khư, quy tắc đại biến, cường đại hơn nữa cũng không cách nào có thể bước vào nguyên anh cảnh. Điều này làm cho kim đan đỉnh phong thọ nguyên ngàn năm chính là thọ nguyên cực hạn của người trong quy khư, mà chỉ cần rời đi nơi đây thì có hy vọng bước vào nguyên anh cảnh, có thêm 2.000 năm thọ nguyên, giống như là sống thêm 3 đời vậy. Chỉ có điều ngoài kích động, các tu sĩ lại có vô số nghi kỵ. Dù có điển cố cửu nguyệt thăng thiên, chính là ở trong quy khư có 8 ngọn đèn đỏ cùng minh nguyệt tranh nhau phát sáng, nhưng sao mà lợi dụng cơ hội này đấy? Thời gian quá xa xưa, 3.000 năm là một thời gian dài đằng đẵng mà buồn tẻ. Ở trong thời gian dài dằng dặc đó, không có mục đích gì chờ đợi, các thị tộc đối với hy vọng ly khai nơi đây đều đã nhạt phai. Dù từng thị tộc có tuân thủ tổ huấn, thiết lập đội tìm mạch, khảo sát sông núi của quy khư, nhưng cũng không phải là vừa đi ra quy khư mà biến thành đội tầm bảo tìm kiếm linh mạch thần mỏ. Mà đối với tìm kiếm bí mật của hạch tâm quy khư, từ lâu bởi vì tiêu hao quá lớn mà buông tha. Ngoại vì còn có hung thú mọc lên quan san sát như rừng, sinh tồn gian nan, huống chi là hạch tâm quy khư. Hung thú tồn tại ở ngoại vi mạnh nhất cũng không cao hơn cấp 5, nhưng ở hạch tâm thì hung thú cấp 7 mạnh nhất trong truyền thuyết. Ngoài ra còn có vô số hư không lưu loạn, lôi phạt khủng bố hắc ám. Có thể nói, mặc dù là kim đan đỉnh phong dẫn đội, sau khi tiến vào hạch tâm quy khư có khả năng sống đi ra vẫn không quá một thành. Cơ hồ mỗi phái mỗi đội đi vào đều là toàn quân bị diệt. Cho dù may mắn còn sống trở về thì ngoại trừ hung thú cường hãn làm cho lòng người kinh hãi, cùng với địa vực hỗn loạn khó có thể thăm dò quy luật, thì cơ hồ tin tức gì cũng không có. Ở dưới loại tình huống như vậy, các thị tộc đã bỏ quên tổ huấn dò xét bí tàng ở trong quy khư. Dù không ngừng có người ở ngoại khư tiến vào, cũng chỉ là mới đầu dã tâm bừng bừng, phía sau sẽ dần dần phai nhạt. Cũng bởi vì vậy, các thị tộc đối với hạch tâm quy khư nói là trống rỗng cũng không đủ. Vì vậy một cục diện xấu xảy ra, dị tượng cửu nguyệt thăng thiên xuất hiện, thời cơ đi khai quy khư ở trong truyền thuyết đã đến. Vì sao đi khai lại không người biết, thậm chí ngay cả làm sao tiến vào hạch tâm quy khư cũng không có người biết được. Dù các thị tộc dã tâm bừng bừng, phái ra đệ tử dũng mãnh, quyết định dù mạo hiểm tính mạng cũng phải mượn cơ hội này chuẩn bị xông ra quy khư, nhưng ở dưới hung thú vây quanh, hư không lưu loạn và lôi phạt hắc ám trở ngại, lại có bao nhiêu người có thể sống vào hạch tâm quy khư? Đây cũng là một nan đề làm các thị tộc mất đi tin tưởng. Vì một truyền thuyết không tiếc để cả tộc mạo hiểm sao? Hay là cam chịu thủ thường, buông tha cho cơ hội như vậy? Trải qua kinh hỉ và kích động lúc đầu, các thị tộc đều cảm thấy cực kỳ đau đầu. Ở thời điểm này, Phụng Thiên Thị, Bái Nguyệt Thị, Ngự Thú Thị cùng với Hận Thiên Thị hiện tại lực lượng đã đại giảm. Thậm chí mấy thị tộc nhỏ bé hoảng loạn ý, do dự khó quyết. Đột nhiên đều nghênh đón một vị khách nhân tới thăm, là người mặc áo tăng, chân đạp giày rơm, tóc rối bời giống như là quái nhân. Bọn hắn giống như là u linh đến nhà bái phòng. Xin truyền cáo tôn chủ, sứ giả Tầm Long Thị cầu kiến. Tầm Long Thị, nghe được Tầm Long Thị thần bí nhất trong quy khư sai sứ giả tới bái phòng, các thị tộc đều kinh hãi. Nhất là ở thời điểm nhạy cảm này, sứ giả Tầm Long Thị xuất hiện càng khiến cho nội tâm các tộc trưởng xuất hiện cảm giác quái dị. Đầu phái tộc trưởng hoặc là trưởng lão thân phận tôn quý tiếp đãi sứ giả Tầm Long Thị. Sứ giả Tầm Long Thị vui vẻ tiến vào, chỉ để lại một câu liền phiêu nhiên rời đi. 3 ngày sau, thăng tiên đài, Tầm Long Thị chủ mời chúng tộc nghiên cứu thảo luận bí sự quy khư, để cùng đi bí địa mở ra đạo cung. Tộc nhân Tầm Long Thị hiện thân, muốn chia sẻ bí mật quy khư mà mình nghiên cứu mấy ngàn năm qua. Trong lúc nhất thời, Tin tức làm cho các thị tộc khiếp sợ hơn cả cửu nguyệt thăng thiên truyền ra, khó có thể tự kiềm chế. Trong mấy ngàn năm qua, các thị tộc đều đã buông tha cho nghiên cứu bí mật quy khư, bởi vì tiêu hao không nổi nhân lực và vật lực. Nhưng ngoại trừ một tộc, Tầm Long thị thần bí nhất. Người trong tộc này tất cả đều là tên điên, mấy ngàn năm giống như là một ngày, nghiên cứu bí mật quy khư chưa bao giờ buông tha. Nếu nói có ai lý giải bí mật hạch tâm của quy khư sâu nhất, như vậy Tầm Long thị xứng thứ hai, chỉ sợ không người nào dám xứng thứ nhất. Trên thực tế, thời điểm dị tượng cửu nguyệt thăng thiên xuất hiện, rất nhiều thị tộc nghĩ tới muốn đi Tầm Long thị, từ chỗ bọn hắn đạt được bí mật hạch tâm của quy khư. Chỉ là Tầm Long thị quá thần bí, muốn tìm bọn hắn cũng không tìm được. Lại không có nghĩ rằng, ở thời điểm quan trọng, ngược lại là bọn hắn chủ động hiện thân, thậm chí còn muốn mời các thị tộc cùng nhau tìm tòi bí mật của hạch tâm quy khư. Trong lúc nhất thời, vô luận nội tâm nghĩ như thế nào, các thị tộc cũng đều lập tức an bài chạy tới thăng tin này. Thăng tin này là một đạo đài vắt ngang qua vực sâu bao la bát ngát ở trung bộ của quy khư, cao 99 trượng, rộng 99 trượng, do 99 khối bạch ngọc đúc thành. Tục truyền đài này chính là nơi năm đó đệ tử Thái Thượng Đạo tu vi đại thành phi thăng tiên giới. Thời điểm Thái Thượng Đạo huy hoàng, từng có truyền thuyết một môn 10 tiên, 10 vị tiên nhân kia còn có 7 vị từ thăng tiên đài này phi thăng. Hôm nay vạn năm ung dung, Thái Thượng Đạo năm đó quân lâm thiên hạ đã hóa thành một mảnh phế tích. Nhưng thăng tiên đài đã từng tượng trưng cho vinh quang và truyền kỳ đã được giữ lại. Hơn nữa, tục truyền trên đài này còn tình huống nhuộm khí tức của tiên nhân năm đó phi thăng thành tiên, để nó đạo đài óng ánh thanh khiết, cỏ dại không đành mọc, phi cầm không dám động, hung thú không dám gần, sợ điếm ô địa phương thánh khiết này. Mà ở trong quy khư, các thị tộc lốm đa lốm đốm phân bố ở trong đại xuyên ác lĩnh, khoảng cách không đều, mà Tầm Long thị nói 3 ngày lại vừa vặn để cho thị tộc xuất nhất, lại vừa vặn để cho thị tộc xa nhất đuổi tới, xem là sớm nhất có chuẩn bị. Ngày thứ hai bắt đầu, liên tục ngo ngoe có các thị tộc cưỡi mây bay đến, xếp hàng ở trên góc tiên đài. Giờ ngọ, phương hướng tây nam, hung cầm kêu vang che khuất bầu trời, ngự thú thị tới. Lúc hoàng hôn, một đám kiếm tu mặc thanh y đạp kiếm mà tới, mỗi người mặc cổ phục, khí độ nghiễm nhiên, là Phụng Thiên thị tới. Buổi chiều ngày thứ ba, không trung có một vòng minh nguyệt trong sáng, một chiếc đèn đỏ sâu kín tất cả treo trên bầu trời. Nhưng đột nhiên, vòng minh nguyệt kia hình như sáng hơn bình thường vài phần, ánh trăng như bạc, thiên địa như sáng ngời thêm. Cũng đúng lúc này, tiếng tỳ bà vang vọng ở trên bầu trời đêm. Một đóa lưu vân xuất hiện ở trên không thăng tiên đài, là tiên tử của Bái Nguyệt thị tới. Các thị tộc chiếm một góc ở thăng tiên đài, hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc cùng thị tộc quen biết nói chuyện, hoặc cùng đối thủ nhìn hầm hầm. Nói tóm lại, các tộc ở trong quy khư cơ hồ đều trình diện, ngay cả dưới thăng tiên đài cũng có thân ảnh lờ mờ xuất hiện, lẻ tẻ đứng ở xung quanh, trầm tĩnh không nói chờ đợi cái gì. Những người này sau khi tiến vào quy khư không có gia nhập bất kỳ một thị tộc nào, người như vậy ở trong quy khư cũng không ít. Người Tầm Long thị tính làm gì, vậy mà triệu tập tất cả thế lực ở trong quy khư. Dưới thăng tiên đài, trên một cây đại thụ, Phương Hành cũng đang nằm chán chờ. Thần là một gia hòa xuất thân thổ phỉ, hắn biết tầm quan trọng của tin tức, sau khi trốn thoát cũng không có lập tức lần mất, nhất là khi phát hiện ở trên không trung có hai minh nguyệt, trong nội tâm càng ẩn ẩn cảm giác có đại sự sắp phát sinh. Vì vậy lập tức chạy đi nghe ngóng tin tức, sau đó nghe được sự tình các tộc hội nghị ở Thiên Thiên Đài, thế là lập tức chạy tới. Về phần Xích Long thì bị hắn lưu ở trong một sơn cốc bí ẩn ở ngoài vạn dặm chờ đợi, không có mang theo bên người. Mặc dù đại cầu từ là một tay chân lợi hại, nhưng thần trí mơ hồ, khoảng cách nào mà thi triển pháp thuật, làm việc rất nhiều không tiện. Phương Hành gặp phải nguy cơ có thể tùy cơ ứng biến, liễm tức đào tẩu, nhưng nếu mang Xích Long, liễm tức thuật lại không đủ để bao phủ nó, lại gặp nguy hiểm, chỉ có thể liều mạng đối kháng, ngược lại không dễ dàng thoát thân. Trước khi ngày thứ tư tới, tất cả đội ngũ trong quy khư đều đi tới thăng tiên đài, phân biệt tìm một chỗ đất trống ngồi xuống. Từ vị trí xa gần trung tâm thăng tiên đài thì có thể thấy được các thị tộc mạnh yếu. Hôm nay ngồi xếp bằng ở trung ương thăng tiên đài là Phụng Thiên thị, là một kim đan đỉnh phong tọa chấn, dẫn đầu 10 tộc nhân. Phụng Thiên Thị cũng là một tộc nhân lai lịch kỳ lạ. Năm đó Phụng Thiên Lão Tổ không phải là bị người đuổi giết mới đi vào, mà là vì đuổi giết một lão ma làm ác đa đoan mới không tiếc dùng thân mạo hiểm, một đường đuổi giết vào trong quy khư. Về sau hắn thành công chém giết lão ma, nhưng mình cũng vĩnh viễn ở nơi này, không thể đi khai, nhưng lưu lại Phụng Thiên nhất mạch, tổ huấn cả đời diệt ma. Đương nhiên qua nhiều năm như vậy, Phụng Thiên Lão Tổ đã tọa hóa, chính khí còn dư lại bao nhiêu thì không ai biết rõ. Bất quá hắn lưu lại Phụng Thiên nhất mạch lại càng ngày càng lớn mạnh, đã mờ mờ ảo ảo trở thành thị tộc cường đại nhất ở trong quy khư. Nói đến còn có một sự tình lý thú, Phụng Thiên nhất mạch và Hận Thiên nhất mạch vốn không có thù, bất quá vì danh tự tương trùng, địa vực lại gần, mấy ngàn năm nay ma sát liên tiếp, càng tụ càng nhiều, cuối cùng thành cục diện không chết không ngất. Ngoại trừ Phụng Thiên thị ở trung ương thì rõ ràng cho thấy ngự thú thị, Bái Nguyệt thị thân phận siêu nhiên, được các thị tộc nhỏ khác bao vây vào giữa. Hai thị tộc này thực lực cũng bất phàm. Ngự thú thị tục truyền nắm giữ một pháp môn chống khống chế hùng thú, ở trong quy khư có thể nói được trời ưu ái, bình thường không người dám trêu chọc. Mà Bái Nguyệt thị thì dùng nữ tử vi tôn, tu hành pháp môn có quan hệ với Minh Nguyệt, ngày bình thường hành tung quỷ dị, ít tiếp xúc với người bên ngoài, chính là thị tộc thần bí nhất ngoại trừ Tầm Long thị. Hận Thiên, Phụng Thiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt, Tầm Long không sai biệt lắm là năm thị tộc mạnh nhất quy khư. Bất quá Phương Hành chú ý tới Hận Thiên nhất mạch chưa từng có người hiện thân, cũng không biết có phải xảy ra chuyện gì hay không, hoặc là bị mình tai họa quá ác, hôm nay tự bảo vệ mình cũng có chút không rảnh, vô được tham dự hội nghị quan trọng này. Thời gian từ từ trôi qua, đã là tới nửa đêm. Trên không trung ánh trăng một đỏ một trắng hòa lẫn. Đêm khuya ngay cả người quen cũng không nói chuyện nhiều với nhau, nhắm mắt dưỡng thần. Thăng Thiên Đài có tiên khí xâm nhuộm, xung quanh ít có hung thú qua lại. Hơn nữa sau khi Cửu Nguyệt thăng thiên, trong quy khư giống như là có áp lực vô hình bao phủ, ngay cả ngày bình thường lúc nào cũng có thể nghe được hung thú gào rú, ít đi rất nhiều. Bây giờ đang là nửa đêm, không khí càng ngả yên lặng. Đến rồi. Ngay lúc này, trên Thăng Thiên Đài, trong đám người yên tĩnh chợt có một lão tu sĩ dừng mắt trầm giọng nói. Thời điểm hắn lên tiếng, cũng có mấy người mở mắt ra nhìn về phía tây. Ngay cả Phương Hành cũng mở to mắt nhìn sang, mơ hồ cảm giác phía tây linh lực chấn động, có người thi pháp chạy tới. Trên Thăng Thiên Đài, các tu sĩ đều thi triển pháp nhãn thuật nhìn qua, chỉ thấy ở dưới ánh trăng, một đám người cưỡi mây bay đến, số lượng không nhiều lắm, chỉ có 7-8 người mà thôi. Đợi cho tới gần mới thấy rõ ràng, người cầm đầu dĩ nhiên là một nữ tử, đeo mũ rộng vành, mặc áo bào xám, y phục bị gió thổi qua lấy thân thể, có thể thấy được là một nữ tử dáng người lung linh. Mà ở đằng sau đều là quái nhân mặc tang áo tàng, chân đạp giày rơm, tóc rối bời. Tuy bộ dáng bất đồng, nhưng cách ăn mặc nhất trí, biểu lộ cũng trầm thấp không thay đổi, thoạt nhìn giống như là bảy huynh đệ đồng bào. Mà cô đến chậm, mong chư vị tiền bối thứ tội. Đội người kia đi tới Thăng Thiên Đài, nữ tử áo bào xám nhẹ nhàng nhảy xuống tường vân, vén áo thì lễ, thanh âm mềm mại. Tiểu hữu, ngươi là tộc nhân của Tầm Long thị, không biết trong tộc nhân thân phận thế nào, tộc trưởng của các ngươi ở nơi nào? Trong đám người, một lão già cổ bào, khuôn mặt tường hòa, đầu đội cao quan, râu dài tới ngực đi ra. Hắn là trưởng lão Phụng Thiên thị, cũng là người lĩnh đội lần này. Hắn đứng dậy chào đón, đánh giá nữ tử áo xám, hơi cau mày, rõ ràng cảm giác được kia chỉ là một tiểu bối. Gặp qua Phụng Thiên thị chính phương trưởng lão, nữ tiểu ma cô là Tầm Long thị chủ hôm nay. Nữ tử áo bào xám khẽ chào, thanh âm không màng danh lợi, nhưng nói là lời lại làm cho người khác cả kinh. Ngươi là Tầm Long thị chủ? Ngay cả trưởng lão Phụng Thiên thị cũng không khỏi thốt ra, hơi có chút ngạc nhiên. Tầm Long thị được xưng là thị tộc thần bí nhất quy khư, thực lực rất mạnh, nếu không cũng không được liệt vào một trong năm thị tộc mạnh nhất quy khư. Mà nữ nhân trước mặt bất quá chỉ là kim đan sơ kỳ, thoạt nhìn tuổi không lớn, nhiều nhất không quá 100 tuổi. Từ lai lịch và tu vi như thế, ngay cả làm cung phụng thượng đẳng cũng không có đủ, làm sao có thể là Tầm thị chủ, làm sao có thể là Tầm Long thị chủ? Trong lúc nhất thời, trên thăng tiên đài, ánh mắt mỗi người kinh ngạc, hơn phân nửa là nghi ngờ. Hình như ma cô nhìn ra suy nghĩ của mọi người, thanh âm vẫn mềm mại, thản nhiên nói: ở trước mặt chư vĩ trưởng lão, tiểu nữ không dám lừa gạt. Ma cô thẹn là Tầm Long thị chủ đã 10 năm, mặc dù tài trí và tu vi không đủ, nhưng cũng đã thực sự không còn cách nào. Hôm nay Tầm Long thị chỉ có mười mấy người chúng ta, hoặc là nói Tầm Long thị chính thức chỉ có một mình ta mà thôi. Mọi người nghe được tin tức này đều có chút khiếp sợ. Tầm Long thị, một trong mấy thị tộc mạnh nhất Quy Khư, hôm nay chỉ còn lại 7 người. Tự nhiên cũng có người nhãn lực cao minh đã nhìn nhau. 6 người bên cạnh ma cô hành động trì trệ, không hề có linh tính, thoạt nhìn tuy không khác thường nhân, nhưng trên thực tế giống như là dùng bí pháp khống chế nô bộc. Bởi vậy ma cô nói tộc nhân Tầm Long thị chỉ còn một mình nàng cũng đi thông. Cả tộc cũng chỉ có nàng, nàng không làm tộc trưởng thì ai làm? Ma tiên tử thứ tội, ngược lại là lão phù đường đột. Không biết Tầm Long thị là đại tộc của Quy Khư, vì sao? Sắc mặt trưởng lão Phụng Thiên thị khẽ biến, nhẹ giọng hỏi thăm. Ma cô cười khẽ một tiếng, như có chút bất đắc dĩ, cũng như là có chút chua xót nói khẽ: tiểu nữ mời chư vị tới cũng là muốn nói rõ ngọn nguồn, mời chư vị tiền bối an tọa để tiểu nữ nói tường tận. Các tu sĩ đều đáp ứng, lần lượt ngồi xuống. Trên thăng thiên đài không có bàn ghế nên đều ngồi ở dưới đất. Vây quanh nữ tử áo xám ở giữa, cô gái này khoanh chân ngồi xuống, cũng không lấy mũ ra, thoáng ngưng thần, sau đó nhẹ giọng nói: nói đến Tầm Long thị ta rơi vào kết cục ngày hôm nay là sự tình đã sớm biết trước. Tộc nhân ta từ lão tổ bắt đầu đều tận sức tìm kiếm bí mật của Quy Khư, không cân nhắc sự tình sinh sôi nảy nở, lại rất ít thu nạp người ngoại khư, tự nhiên sẽ từ xuống dưới, từ từ xuống dốc. Tộc nhân một ngày sẽ càng một ít hơn. Mọi người nghe vậy cũng xem như là minh bạch tác phong làm việc của người Tầm Long thị, tất cả mọi người đều rõ ràng. Cho tới này, người tộc ta lâu thì trăm năm, ngắn thì 10 năm, đều tập hợp lực lượng cả tộc tiến về hạch tâm Quy Khư tìm tòi bí mật. Mà hung thú ở hạch tâm Quy Khư cường đại, lại có hư không loạn lưu, lôi phạt tồn tại, chủ động là lấy tính mạng người ta, ngay cả kim đan đỉnh phong cũng khó có thể chống cự. Tuy Tầm Long thị ta cũng có một ít tâm đắc mà mấy ngàn năm nay tìm tòi nghiên cứu, nhưng mỗi một lần đều tử thương thảm trọng. Rốt cuộc 40 năm trước, cha ta đã tự mình dẫn hơn 10 tộc nhân còn sót lại ở trong tộc tiến về tâm Quy Khư tìm tòi bí mật. Không biết đã xảy ra chuyện gì, lại toàn quân bị diệt. Kể từ lúc đó, Tầm Long thị chỉ còn ta và mấy vị ma ma này. Thanh âm của ma cô mềm mại, không chứa tình cảm, nhưng ở trong lời nói ẩn chứa vẻ bướng bỉnh của người Tầm Long thị, thực làm cho lòng người kinh hãi. Trong vài năm đó, mấy vị ma ma thọ nguyên hao hết, từ từ người qua đời. Từ 10 năm trước làm ma ma qua đời, Tầm Long thị chỉ còn ta và mấy nô bộc. Tiểu nữ tự nhận là vô lực, tiếp tục dò xét hạch tâm Quy Khư, tâm tư này cũng phai nhạt. Vốn định tuyển một đại tộc đi vào làm cung phụng, gửi tấm thân tàn, lại không nghĩ tới hôm nay dị tượng cửu nguyệt thăng thiên hiện thế. Nói đến đây, nàng bỗng nhiên bất đắc dĩ cười cười nói: có phải các vị tiền bối cảm thấy có chút buồn cười hay không? Tầm Long thị tìm kiếm bí mật Quy Khư mấy ngàn năm, cả thị tộc chết gần hết, lại không nghĩ rằng hôm nay thực sự có cơ hội tìm kiếm bí mật Quy Khư. Tầm Long thị ta chỉ còn lại một nữ tử như ta, ngay cả thực lực tiến vào hạch tâm Quy Khư cũng không có. Nghe nàng nói, các tu sĩ cảm thấy kinh ngạc, cũng cảm giác có chút hoang đường. Nếu như cô gái này nói là thực, vậy thì Tầm Long thị thực có chút bi thúc. Đương nhiên, người tu hành vốn vô tâm, ý tiếc hận cũng hơi lóe lên, ngay cả cái bóng cũng không có. Trưởng lão Ngự Thú thị không thể chờ đợi được mở miệng hỏi: truyền thuyết cửu nguyệt thăng thiên là có thực? Những người còn lại nghe xong, từng cái tinh thần phấn chấn, mấy chục ánh mắt đều rơi vào trên người của ma cô. Ma cô khẽ gật đầu nói: là thật. Theo tộc ta nội truyền, dị tượng cửu nguyệt thăng thiên trên thực tế là pháp trận hộ đạo còn sót lại của thái thượng đạo biến hóa. Cái gọi là cửu nguyệt chính là một trăng thật, tám trăng là đèn, tám đại trận tương ứng với tám ngọn đèn, cũng chính là tám trận kỳ của đại trận. Sau khi ngọn đèn thứ nhất xuất hiện, cứ mỗi 10 ngày sẽ có một chiếc đèn đỏ bay lên. Lúc tám đèn thăng thiên, đại trận trong Thái Thượng Đạo sẽ mở rộng. Nếu muốn tiến vào đạo cung, đó là cơ hội duy nhất. Oanh một tiếng, nghe nàng nói, trong tâm các tu sĩ như lôi đình đại chấn, ở trong tâm kinh hỉ, khó nói nên lời. Nghe Ma Cô miệng xác định dị tượng cửu nguyệt thăng thiên thực có liên quan tới Thái Thượng Đạo, thậm chí còn nói nguyên do của dị tượng cửu nguyệt thăng thiên, trong tâm các tu sĩ đều vừa mừng vừa sợ, giống như là ăn phải thuốc an thần. Bất quá tự nhiên cũng có một ít tu sĩ trong nội tâm còn có nghi ngờ, ví dụ như Tầm Long Thị tìm kiếm bí mật quy khư đến tột cùng tới trình độ nào, suy luận dị tượng cửu nguyệt thăng thiên lại đến từ đâu, còn cùng với dị tượng cửu nguyệt thăng thiên chưa xuất hiện, vì sao Tầm Long Thị lại nhiều lần mạo hiểm tìm tòi bí mật. Marco hình như lại biết tâm tư mọi người, thanh âm chậm rãi giải thích. Tuy Tầm Long Thị ta biết dị tượng cửu nguyệt thăng thiên tồn tại, nhưng chưa xác định nó có thực sự xuất hiện hay không. Dù sao thái thượng đạo đã bị diệt vô số năm, đại trận không người khống chế, ai biết tại sao nó lại vô duyên vô cớ mở ra. Có thể nói như vậy, trước khi nhìn thấy cửu nguyệt thăng thiên, ngay cả ta cũng không tin dị tượng cửu nguyệt thăng thiên thực sự sẽ xuất hiện. Hoặc là nói, nó đã từng xuất hiện qua, về sau không xuất hiện nữa. Nói xong nàng sâu kín thở dài. Bất quá, nếu phụ thân ta sớm biết dị tượng cửu nguyệt thăng thiên thực sự sẽ xuất hiện, như vậy hắn nhất định không chọn ở 40 năm trước tiến vào hạch tâm quy khư, mà là nghỉ ngơi lấy lại sức, đợi đến lúc này lại vào quy khư tìm tòi. Nghe đến nơi này, các tu sĩ mới thở dài, ngược lại đã tin Ma Cô. Lúc này trưởng lão Bái Nguyệt Thị nhẹ giọng hỏi: chuyện cũ đã qua, lệnh tôn và tộc nhân cũng đã là sự tình không thể vãn hồi. Dũng khí của bọn họ thực khiến cho người ta khâm phục, ý chí cũng làm cho người ta tán thưởng. Người tu hành chúng ta lại có ai không biết đạo lý nghịch thiên mà đi. Ma Cô tin từ không cần đau buồn, lại không biết mấy ngàn năm nay Tầm Long Thị tìm tòi bí mật, hôm nay đối với hạch tâm của quy khư hiểu được bao nhiêu. Ma Cô khẽ thở dài nói: đa tạ Linh Lung tiền bối, thực không dám giấu giếm, Ma Cô chính là muốn nhân dịp dị tượng cửu nguyệt thăng thiên xuất hiện, hoàn thành tâm nguyện của tiền nhân, tiến vào hạch tâm quy khư tìm tòi. Chỉ là Tầm Long Thị đã vô lực hoàn thành sứ mệnh lần này, biện pháp duy nhất là cùng với chư vị tiền bối kết minh để đi vào. Tổ tiên cùng tìm kiếm được bí mật quy khư, Ma Cô đều chia sẻ cho chư vị. Không dám giấu giếm, chỉ là có một ít cơ mật liên quan trọng đại, không thể nói ra trước mặt nhiều người, mong chư vị tiền bối lý giải. Hiện tại Ma Cô có thể nói cho các vị chính là con đường tiến vào hạch tâm quy khư, sao huyệt của các hung thú cường đại, phương pháp lần tránh hư không loạn lưu và lôi phạt, cùng với pháp môn phá giải đại trận còn sót lại ở bên ngoài Thái Thượng Đạo, Tầm Long Thị ta đều có thể làm được. Nói cách khác, Ma Cô dừng lại một chút, sau đó nói khẽ: Ma Cô nắm chắc mang chư vị đến di chỉ của Thái Thượng Đạo, chư vị cần cân nhắc là làm sao tiến vào bí địa mà thôi. Thật sao? Ma Cô tiên tử không lừa gạt chúng ta chứ? Nếu là thực như vậy, đạo táng chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Trong bí địa kia có phương pháp ly khai quy khư hay không? Trong lúc nhất thời, Ma Cô giống như là đốt lên một thùng hỏa dược to lớn, vô số thanh âm liên tiếp vang lên. Các tu sĩ lo lắng chỉ làm sao vượt qua số hung thú hư không loạn lưu và lôi phạt tiến vào hạch tâm quy khư, lại không nghĩ rằng Ma Cô nói có thể đi qua tất cả. Như vậy còn lo lắng cái gì? Vượt qua những hung hiểm kia, cộng thêm cửu nguyệt thăng thiên, đại trận của Thái Thượng Đạo ngừng lại, chẳng phải các tu sĩ có thể trực tiếp tiến vào đạo cung sao? Nhưng mấy vị trưởng lão của Phụng Thiên Thị, Ngự Thú Thị, Bái Nguyệt Thị lại âm thầm nhíu mày. Bọn họ đều là thế hệ thành tinh, không tin sẽ có chuyện tốt bực này rơi vào trên đầu, ngược lại ẩn ẩn hoài nghi. Quả nhiên, Ma Cô đợi mọi người tranh nhau hỏi thăm xong mới nhẹ nhàng nói: ta chỉ nói còn nắm chắc đưa chư vị đến di chỉ, lại không có thể để chư vị an toàn đi tới. Trên thực tế con đường kia đi cực kỳ hung hiểm, có lẽ chỉ cần một hung thú cấp 7 xuất hiện liền đặt chúng ta toàn quân bị diệt. Ma Cô thật không dám cam đoan sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Các tu sĩ nghe vậy trong tâm vui sướng, bị dội tắt không ít, hơi tỉnh táo lại. Trưởng lão của Phụng Thiên, Ngự Thú, Bái Nguyệt âm thần gật đầu, cảm thấy như vậy mới hợp lý. Nhưng không ngờ Ma Cô lại nhẹ nhàng liếc mọi người, nói tiếp: có một vấn đề Ma Cô phải nói cho chư vị tiền bối. Đối với Tầm Long thị ta mà nói, tiến vào hạch tâm quy khư, thậm chí đến được di tích Thái Thượng Đạo, đây không phải là việc khó. Chuyện khó khăn nhất là làm sao xuyên qua tứ hung chi môn trước di trì. Nếu như không thể giải quyết vấn đề khó khăn này, thì dù đi chỉ sợ cũng không công mà lui. Tứ hung chi môn, các vận tu sĩ đều dần lần đầu nghe được danh xưng này, không có hơi giật mình, không khỏi hơi giật mình. Có người hỏi: Ma Cô tiên tử, người không phải nói đại trận của Thái Thượng Đạo sẽ mở ra sao? Tứ hung chi môn là chuyện xảy ra, chuyện gì? Ma Cô khẽ thở dài, giải thích: tứ hung chi môn không quan hệ tới đại trận của Thái Thượng Đạo. Thời điểm cửu nguyệt thăng thiên đại trận ở trong Thái Thượng Đạo sẽ mở ra, giống như là nghênh đón mọi người vào. Nhưng loại phương pháp này mở trận chỉ là sơn môn mở ra một thông đạo, những vị trí khác ngược lại càng thêm hung hiểm. Đạo lý này chư vị nên minh bạch nhé. Trước sơn môn của Thái Thượng Đạo chính là tứ hung chi môn. Tục truyền trước khi Thái Thượng Đạo gặp nạn, từng dùng máu tứ hung dội vào bốn cửa. Từ nhiều năm trước, oan hồn của tứ hung quấn quanh ở trên sơn môn thật lâu không tiêu tán. Bất kỳ người nào đến gần sơn môn đều sẽ bị tứ hung chi môn nguyền rủa, thần hồn tàn nát, tu vi mất hết cũng là nhẹ. Nói tới đây, khẩu khí đã ẩn ẩn chút ngưng trọng. Tổ tiên của Tầm Long thị ta tìm kiếm hạch tâm quy khư không biết bao nhiêu lần, tới trước tứ hùng chi môn cũng không biết bao nhiêu lần, nhưng tất cả đều thất bại, chết không biết bao nhiêu tộc nhân, rơi vào đường cùng. Lúc này mới buông tha ý nghĩ từ sơn môn tiến vào di trì, cân nhắc từ những vị trí khác tiến vào. Nhưng đáng tiếc, đại trận phòng ngự của Thái Thượng Đạo quá huyền diệu, chúng ta nghiên cứu đã mấy ngàn năm cũng không có kết quả. Sau khi Ma Cô xuất hiện, biết gì nói đấy, không hề giấu giếm, đã lấy được các tu sĩ tín nhiệm. Lúc này nghe nàng nói trịnh trọng, ngay cả trưởng lão của Phụng Thiên thị sắc mặt cũng ngưng trọng hỏi: Ma tiên tử đã nhắc tới cái này, thì có phương pháp phá giải không? Vốn là không có, Ma Cô nhẹ nói. Thượng cổ tứ hùng kia chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, bốn loại hung thú cường đại nhất. Thái Thượng Đạo dùng máu của chúng bố trí xuống huyết chú, sao có thể dễ dàng hóa giải? Tổ tiên Tầm Long thị ta từng lấy bốn bổn mạng tinh huyết của trăm con hung thú cũng không thể hóa đi lệ khí ở trên cửa, thật sự là thúc thủ vô sách, lúc này mới buông tha phương pháp tứ hùng chi môn để tiến vào. Tổ tiên cũng không thể ra sức, mà Ma Cô thì có tài đức gì làm được? Chỉ có điều có lẽ thiên ý đã chú định để dị tượng cửu nguyệt thăng thiên 3000 năm khó gặp xuất hiện. Hơn nữa Ma Cô đã nghe nói một tin, đó chính là quy khư xuất hiện chân long. Đúng vậy, các tu sĩ nghe vậy đều kinh ngạc nhìn về phía Ma Cô, nhất thời không người nói chuyện. Phương Hành trốn ở biên giới thăng thiên đài, nghe lén Ma Cô nói chuyện cũng không khỏi dùng mình, lông mày nhíu lại. Quy khư có chân long? Trưởng lão Bái Nguyệt thị cũng có chút kinh ngạc hỏi. Một ít tiểu thị tộc khác thì châu đầu ghé tai, sắc mặt kinh ngạc, giống như là lần đầu tiên nghe nói. Ngược lại trưởng lão Phụng Thiên thị và Ngự Thú thị sắc mặt ngưng trọng, không lộ dị sắc, tựa hồ sợ đã biết chuyện này. Việc này Phương Hành hiểu rõ. Sau khi hắn và Xích Long tiến vào quy khư, hắn bế quan 2 năm. 2 năm đó Xích Long một mực thủ hộ ở bên người, chưa từng rời xa. Mà chỗ bọn hắn ở lại có một hung thú rất lợi hại, bởi vậy không người đi qua xem xét. Ngay cả Hận Thiên thị khoảng cách gần nhất cũng không phát hiện tung tích của Xích Long. Sau đó mình tiến vào Hận Thiên thị, Hận Thiên thị không nguyện để tin tức Xích Long lan ra, vì thế hạ lệnh tộc nhân cấm khẩu. Nói như vậy, người biết sự tình quy khư của Xích Long thực đúng là không có nhiều. Bất quá Phụng Thiên thị và Ngự Thú thị cách Hận Thiên thị khá gần, lẫn nhau lại có ân oán, chắc chắn là đưa không ít thám tử, biết sự tình Xích Long cũng không kỳ lạ quá hiếm. Bất quá làm cho Phương Hải nghĩ mãi không rõ chính là nữ tử Tầm Long thị này nhắc tới Xích Long làm gì, mà tiên tử có ý gì? Trưởng lão Phụng Thiên thị cũng nhẹ nhàng mở miệng hỏi liên nghi vấn ở trong nội tâm Phương Hành. Ma Cô nhẹ nhàng nói, nếu muốn phá giải tứ hung chi môn chỉ có dùng máu hung thú huyết tế. Các bậc tiền bối của Tầm Long thị ta từng thử qua vài trăm tinh huyết hung thú huyết tế, lại không có thành công. Kể từ đó, tổ tiên minh bạch một đạo lý: tứ hùng chi môn căn bản không phải là máu hung thú bình thường có thể hóa giải. Nếu muốn thành công, cần bổn mạng tinh huyết của một trong tứ hùng mới được. Nghe được những lời này, trong mắt trưởng lão Phụng Thiên thị và trưởng lão Ngự Thú thị đều lóe lên tinh quang, hình như có ý động. Ma cô thì cười nhạt, không tiêu không nóng này, chậm rãi nói: như vậy, nếu chúng ta muốn vào hạch tâm quy khư tìm tòi bí mật thì phải tìm được Xích Long. Nếu không có máu của Xích Long huyết tế, chỉ sợ dù chúng ta đến hạch tâm của quy khư, tới trước đạo cung cũng sẽ dẫm vào vết xe đổ. Chư vị tiền bối định như thế nào? Trong lúc nhất thời, ở trên núi không có người nói chuyện, chỉ gió đâm nhẹ nhàng phật qua. Phương Hành trốn ở trong tối đã siết chặt nắm đấm. Cái này cần gì nhiều lời, ma tiên tử đã nói muốn dùng máu Xích Long phá giải cấm chú, chúng ta liền đi bắt Xích Long. Nếu như tin tức ta là thám thính không sai, hôm nay Xích Long kia ở trong Hận Thiên thị, Ngự thú thị ta sợ đã đi gặp Chân Long, hôm nay không phải là một cơ hội sao? Chư vị, chúng ta tới Hận Thiên thị bái phòng đi. Trưởng lão Ngự Thú thị mở miệng cười ha ha nói, trong mắt đầy sát cơ. Trưởng lão Phụng Thiên thị lại cười nhạt nói: tin tức của Hùng đạo hữu quá chậm. Lúc đầu Xích Long kia xác thực là Hận Thiên thị, bất quá 3 ngày trước ta nghe nói Hận Thiên thị muốn đoạt Long hồn, luyện một pháp khí lợi hại, cuối cùng chọc phải chủ nhân của Xích Long. Không biết hắn dùng biện pháp gì đưa tới thú triều trùng kích Hận Thiên thị. Hôm nay Hận Thiên thị đã gần như là diệt tộc rồi. Cái gì? Có sự tình này sao? Trưởng lão Ngự Thú thị lại không biết chuyện này, tin tức chậm nửa nhịp, nghe vậy không khỏi mở miệng hỏi. Ngự Thú thị bọn hắn am hiểu nhất chính là điều khiển hung thú, nhưng nếu như muốn tùy tiện dẫn vắt thú triều công kích đối thủ lại khó có thể làm được. Nếu không Ngự Thú thị đã sớm thống nhất quy khư. Bởi vậy nghe trưởng lão Phụng Thiên thị nói, ngược lại cảm thấy hứng thú với chủ nhân Xích Long, liên tục hỏi chủ nhân Xích Long kia đến tột cùng là làm sao có thể dẫn dắt thú triều trùng kích Hận Thiên thị. Ngay cả trưởng lão Bái Nguyệt thị cũng khẽ giật mình, vội hỏi đến tột cùng lại có thể dùng một lực lượng một người diệt Hận Thiên thị, phần năng lực này ngay cả bọn hắn cũng không làm được. Ta biết chuyện này phát sinh, nhưng không biết hắn làm sao làm được. Hùng đạo hữu, Linh Lung đạo hữu, các người không cảm thấy kỳ quái sao? Dị tượng cửu nguyệt thăng thiên xuất hiện, lại có đạo hữu Tầm Long thị hiện thân. Hận Thiên thị nói như thế nào cũng là đại tộc ở quy khư, nhưng lại không hiện thân gặp mặt. Chỉ sợ hiện tại bọn họ đang vội củng cố đại trận để tránh bị người diệt tộc. Trong lúc nói chuyện, khẩu khí có chút hả hê. Phụng Thiên thị và Hận Thiên thị vốn là thâm cừu, nếu không phải là thám tử Phụng Thiên thị xếp vào, cũng ở trong thú triều tử thương thảm trọng, không thăm dò rõ ràng Hận Thiên thị thương vong chính thức, lại gặp phải dị tượng cửu nguyệt thăng thiên dò xét quy khư gần ngay trước mắt, Phụng Thiên thị chắc hẳn đã kéo đại quân tiến công Hận Thiên thị rồi. Có thể nói người Tầm Long thị hiện thế ngược lại đã cứu Hận Thiên thị một lần. Chủ nhân Xích Long kia tu vi như thế nào? Bái Nguyệt thị Linh Lung trưởng lão trầm ngâm nói: tu vi không cao, tục truyền chỉ là trúc cơ cảnh, bất quá Xích Long kia quả thực là bất phàm, kim đan đỉnh phong bình thường cũng không thể đối được. Trưởng lão Phụng Thiên thị trầm giọng nói, thần sắc có chút thoải mái: nguyên lai chỉ là trúc cơ. Mọi người nghe vậy đều nhẹ nhàng thở ra, nghe Hận Thiên thị gần như bị diệt, thật là có chút kinh hãi. Nhưng nghe chỉ là trúc cơ cảnh, vậy không cần để ý. Bọn hắn còn lo lắng có nguyên anh cảnh ở ngoại khư xông vào quy khư, đó không phải là mọi người có thể ngăn cản được. Trong lịch sử quy khư không phải không xuất hiện qua loại tình huống này. Tuy nguyên anh rất ít bị đồ dồn đến tuyệt cảnh cần phải trốn vào quy khư, nhưng ngẫu nhiên cũng từng có mấy cái. Ngay cả lão tổ các thị tộc cũng là nguyên anh cảnh, người tu vi bậc này đi vào thực lực siêu nhiên, áp đảo tất cả thị tộc. Nếu muốn thống nhất các thị tộc thật đúng không phải là việc gì khó. Bất quá đại vô bộ phận lực chú ý của những người này đều phóng tới hạch tâm quy khư, ỷ vào tu vi cường hoành đến tìm tòi bí mật. Đương nhiên trong quy khư có quá nhiều hung hiểm, nguyên anh cảnh không có người thông qua. Nếu chủ nhân Xích Long là nguyên anh cảnh, bọn hắn thật không dám suy nghĩ nhiều. Nhưng nếu là trúc cơ cảnh, vậy thì Ngự thú thị hùng trưởng lão cười lạnh nói: bất luận thế nào, bí mật quy khư mấy ngàn năm khó gặp một lần, chúng ta há có thể buông tha. Lập tức phái ra thân thủ đi tìm chủ nhân thích xích long. Nếu hắn nghe chúng ta khuyên bảo thì ngoan ngoãn giao xích long ra, chúng ta sẽ cho hắn chút thù lao. Nhưng mà nếu không nghe, vậy thì hùng mỗ phải lĩnh giáo bản lĩnh của hắn rồi. Đúng vậy, lập tức phái người đi ra ngoài tìm. Ta cũng không tin chủ nhân xích long không có hứng thú với bí mật quy khư. Bái Nguyệt thị linh lung trưởng lão cũng mở miệng nói. Mọi người nghe vậy cũng nhao nhao mở miệng phụ họa. Bí mật quy khư quá trọng yếu, bọn hắn làm sao có thể buông tha. Tuy tác dụng của xích long chỉ là tầm long thị suy đoán, nhưng bọn hắn sẽ không buông tha khả năng này. Dù sao sau khi tiến vào hạch tâm quy khư, quay đầu lại cũng rất phiền toái, nên vô luận như thế nào cũng phải trước bắt được xích long mới có thể lên được. Chư vị tiền bối, mà cô còn có một lời muốn nhờ. Nếu chư vị tiền bối tìm được chủ nhân xích long thì không nên lấy tính mạng của hắn. Dù sao ma cô muốn dò xét bí mật quy khư chỉ là vì hoàn thành nguyện vọng của tiền bối, không muốn bởi vì sự tình này mà tổn thương tính mạng ai. Nếu vị chủ nhân xích long kia mà vì ma cô mà chết, đó chính là tội nghiệp của ma cô. Thấy mọi người đáp ứng, ma cô mới nhẹ nhàng mở miệng. Các tu sĩ nghe vậy đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tầm Long thị chủ tính tình tốt như thế. Trưởng lão ngự thú hùng hồ cười lạnh nói: nếu người này biết điều, giao xích long ra, chúng ta tự nhiên sẽ không làm khó hắn. Nhưng nếu hắn chấp mê bất ngộ, đây cũng là chúng ta phạm phải sát nghiệt, không quan hệ tới ma tiên tử. Trưởng lão ngự thú thị không để tính mạng của một chút cơ cảnh ở trong lòng nói: dù sao cũng là vì ma cô mà lên, ma cô tình nguyện không đi hạch tâm quy khư, cũng không nguyện phạm vào sát nghiệp này. Không nghĩ tới chính là lúc này ma cô thay đổi tính tình hiền hòa, ở trên chuyện này cực kỳ quật cường. Các tu sĩ nghe vậy trong nội tâm nhất thời dùng mình. Nha đầu Tầm Long thị kia là hy vọng duy nhất để các tu sĩ tiến vào hạch tâm quy khư tìm tòi bí mật. Nếu nàng khó chịu như vậy chỉ sợ sẽ rất hung hiểm. Ở trên đường tiến vào hạch tâm quy khư, tùy tiện làm sai đường, như vậy các tu sĩ đều không còn tính mạng. Chư vị tiền bối thứ lỗi, ma cô không phải là không lý lẽ, mà là khi còn bé ma cô thấy quá nhiều tộc nhân chết thảm, cảm thấy sợ hãi, cũng đã từng ở sau khi cha tiến vào hạch tâm quy khư lập đại nguyện. Nếu có thể hoàn thành nguyện vọng của Tầm Long nhất mạch thì cả đời thanh tu tuyệt không sát sinh. Hôm nay nguyện này đã kiên trì 40 năm, bây giờ nguyện vọng sắp hoàn thành, sao có thể hủy được. Ma cô kiên trì làm cho trưởng lão của mấy thị tộc có chút khó xử, nhất thời không người nói chuyện. Ma cô thấy vậy không khỏi thở dài, càng thêm kiên định nói. Ma cô biết lời ấy có chút ép buộc, nhưng mong chư vị tiền bối lý giải. Bằng không như vậy, nếu chủ nhân xích long thực không chịu giao xích long, vậy mong chư vị tiền bối lưu hắn một mạng, hơn nữa bắt giữ đưa đến bên người ma cô. Đến lúc đó ma cô mời hắn tìm tòi bí mật, khi ấy Tầm Long nhất bạch nguyện ý tặng thu hoạch cho hắn, coi như là bồi thường xích long tổn thất. Cũng chỉ có như vậy ma cô mới yên tâm tiến vào hạch tâm quy khư. Ma tiên tử sợ chúng ta gạt người giết hắn, cho nên mới muốn gặp hắn đúng không? Mặc dù ma cô nói rất ẩn giấu, lại bị Bái Nguyệt thị lung đinh trưởng lão nghe ra, ma cô như có chút sợ hãi, hành lễ nói. Ở trước mặt chư vị tiền bối đùa nghịch tâm tư là ma cô đường đột rồi. Trưởng lão Phụng Thiên thị Phương Chính cười nói, ma tiên tử thực tử bi, không cần xin lỗi. Trên thực tế thấy người không đành lòng sát sinh, chúng ta càng yên tâm. Hợp tác với người thiện lương như là tiên tử mới càng cam đoan chúng ta an toàn. Người yên tâm, nếu chủ nhân xích long kia phản kháng, chúng ta sẽ tiện tay bắt giữ. Dù sao cũng chỉ là một chút cơ cảnh, muốn bắt giết đều không tốn bao nhiêu sức lực. Hắn nói như vậy xem như đã đáp ứng, mấy người còn lại cũng không nói chuyện. Sau đó mọi người thương lượng, ma cô nói tiến vào quy khư đường xá gian nan, rất nhiều địa phương phải đi bộ, không cách nào phi hành. Từ lúc khởi hành đã tiến vào hạch tâm quy khư ít ra phải nửa tháng thời gian, mà Cửu Nguyệt Thăng Thiên mỗi 10 ngày bay lên một chiếc đèn đỏ, tương đương với mọi người có tất cả 8-10 ngày. Như vậy tính toán ra, thời gian các tu sĩ tìm xích long chỉ không đến 1 tháng. Các tu sĩ cảm giác chút gấp gáp, lập tức sai người trở về thị tộc truyền tin. dốc hết sức lực tìm kiếm chủ nhân Xích Long. Trong lúc nhất thời, mười mấy nhân ảnh bay lên không, chạy về thị tộc đưa tin, muốn kéo một tấm lưới lớn bao trùm toàn bộ quy khư. Phương Hành cũng xen lẫn trong đoàn người đưa tin, thừa cơ đi khai, nhưng sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Con mẹ nó, lấy tính mạng của đại cầu tử, ta không tính sát sinh sao? Trong lòng hắn tức giận, cũng không bởi vì Tầm Long thị muốn hắn lưu một mạng mà cảm kích, ngược lại càng thêm để ý. Ẩn ẩn có cảm giác sự tình này rất là quỷ dị. Tầm Long thị chủ nói một câu đã đẩy hắn và đại cầu từ nơi đầu sóng ngọn gió. Các thị tộc đều muốn bắt hắn, một đám kim đan đỉnh phong nếu toàn bộ xuất động, dù đại cầu tử có mạnh mẽ thì lại có thể chém giết mấy người chứ? Càng mấu chốt là trước mắt ở trong quy khư, dù có chạy thì chạy đi đâu? Càng mấu chốt, nếu như này thực là cơ hội duy nhất để tiến vào Thái Thượng Di Chỉ, mình nên chạy sao? Trong lúc nhất thời, mặc dù nói Phương Hành sát phạt quyết đoán, nhưng luôn làm việc lôi lệ phong hành, lúc này ở trong nội tâm lại ẩn ẩn khó xử. Trong lúc nhất thời, càng nghĩ càng lo lắng như lửa đốt, vội vàng cưỡi mây bay về phía sơn cốc Xích Long ẩn thân. Vô luận như thế nào cũng phải ở trước mang Xích Long trốn đi nói sau, nếu không đợi đến lúc lưới lớn ở quy khư mở ra, chỉ sợ trốn cũng không còn trốn được. Nhưng khi bay đến sơn cốc, Phương Hành ngẩng đầu, biểu lộ hơi kinh ngạc, giờ khóc giờ cười. Ở trên sơn cốc, bất ngờ có ba tu sĩ ngơ ngác nhìn về phía dưới. Ba tu sĩ này có một người là kim đan sơ kỳ, hai người khác đều là trúc cơ hậu kỳ, mặc áo choàng gia thú, ngực trần trụi, ở trên người đều có khí tức hung hãn, cưỡi một hung cầm bốn cấp, rõ ràng là người truyền tin của Ngự Thú Thị. Mình xin nghỉ ở đây nhé, hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Như mình đã nói thì mình sẽ cố gắng mình phát một tập thôi, bởi vì cũng còn nhiều việc phải lo trong ngày và tối cũng khá là bận, anh em hết sức thông cảm nhé. Và Tết thì mình cũng không hứa trước đâu nhá, mọi người sắm Tết vui vẻ nhé.